Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Spider-Man Peter Parker. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, ngươi vừa rồi chính là vì khảo thí ta có không có siêu năng lực. Peter Parker nhìn lấy Cindy nói, không chỉ như vậy, buổi sáng thời điểm đó sự tình ta xem ngươi khó chịu. Cindy nói, trừng mắt liếc Peter Parker. Peter Parker đỏ mặt lên, sau đó nói, vậy cũng không thể chỉ trách ta có được hay không? Ta khống chế không nổi bản thân, loại trạng thái kia, hảo giống như nam châm. Ngươi nói là ta câu dẫn ngươi, không? Tuyệt đối không phải, Peter vội vàng nói. Cindy hừ một tiếng, lực lượng của ngươi, phản ứng đều mạnh không ít. Trừ những thứ này ra bên ngoài ngươi còn có năng lực khác sao, ta có thể nôn không được tia. Peter nhìn lấy Cindy hai tay nói, cái kia leo lên đâu, Cindy hỏi nói, giống như có thể, vậy là được rồi, đừng có dùng siêu năng lực làm chuyện xấu. Không phải ta tuyệt không bỏ qua ngươi. Cindy nói, ta còn không muốn trở thành quái vật. Yên tâm đi, Peter nói, đây là danh thiếp của ta. Cần giúp đỡ lời nói có thể tới tìm ta. Cindy nói xong cũng hạ sân thượng, siêu kình khoa học kỹ. Thuật chủ tịch thư ký, thật không dậy nổi. Peter nói đem danh thiếp bỏ vào trong túi tiền của chính mình. Hắn thế nào? Eli hỏi nói, điều đi một cái, hắn biết trở thành siêu cấp anh hùng, Cindy khinh thường nói. Vậy ta nhưng không biết, Eli cười một cái nói, bất quá thân phận chân thật của ngươi cứ như. Vậy nói cho hắn biết, giữa chúng ta có một loại trời sinh cảm ứng. Tại trong phạm vi nhất định liền có thể lẫn nhau cảm ứng được. Không giấu được, Cindy nói, a tâm ý tương thông. Không sai u, Eli nói ra, Cindy liếc nàng một cái, ta mới không muốn đâu. Hắn cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Vậy ngươi thích gì dạng lão bản như vậy, Eli trêu. Đùa nói, tuổi nhỏ tiền nhiều có tài hoa, còn là một siêu anh hùng. Ngươi chẳng lẽ không động tâm, Cindy hỏi ngược lại. Eli thu nụ cười lại, ta đã có người mình thích. Cindy cười không nói chuyện, lại nhiều như vậy, nhìn lấy trên da đa biểu hiện dị ma người vị trí giống như long hết sức kinh ngạc. Phải biết dị ma người tình huống thế nhưng là bị tất cả mọi người đã biết. Không nói trước Harry Osborn cái này phi ảnh hiệp bựa địa bốn phía đả kích. Bảo vệ người trong liên minh đã ở không ngừng bận rộn. Black cảnh sát trưởng bên kia càng là như vậy. Giống như long càng là ban ngày đêm tối không gián đoạn, theo phán đoán. Hẳn là không có bị phong ấn ma tinh thạch bị người hấp thu. Cổ nhạc thú nói, ta, giống như long không còn gì để nói. Ta liền biết bọn hắn không đáng tin cậy. Mặc dù tiêu diệt dị ma người bên trên tất cả siêu anh hùng đều ở trên một chiến tuyến. Nhưng là đối mặt ma tinh thạch cũng không giống nhau. Bảo vệ người bên trong có giống như long có thể phong ấn ma tinh thạch. Những thế lực khác đều ôm nghiên cứu ma tinh thạch tâm tính đi thu thập. Harry Osborn càng là như vậy. Có mấy lần còn từ giống như long thủ bên trong đoạt đầu người. Đáng tiếc Cindy ngược lại là có thể đánh bại dị ma người. Nhưng là tiêu diệt vẫn là không làm được. Giống như long ngồi trên ghế do dự một chút. Luân bàn. Ta muốn tiến hành loạn nhập. Chủ ký sinh, rất lâu không có chủ động loạn nhập. Luân bàn nói, nếu không phải ngươi làm ra hắc ám bản nguyên ta mới không nghĩ chủ động loạn nhập đâu. Giống như long nói ra, loạn nhập liền mang ý nghĩa biến số. Hắn người, xuyên Việt này tự mang kim thủ chỉ không phải liền là đối với nguyên nội dung cốt. Chuyện quen thuộc mà, kết quả loạn nhập tiến đến một đống đồ vật. Cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi, trừ phi tất yếu, tuyệt đối không chủ động loạn nhập, đây là giống như long định cho mình quy củ. Bất quá hiện ở loại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua giống như long chuẩn bị tâm tư. chỉ riêng một cái New York City liền đã không giúp được. Chớ nói chi là toàn thế giới, ta còn có thể chuyển mấy lần, giống như Long hỏi nói. Bây giờ có thể số lượng lớn đủ chuyển lên 5 lần. Muốn tới cái liền chuyển tiểu gói quà sao, Luân Bản nói. Ha ha, gói quà ngươi một cái quỷ. Tách ra chuyển, giống như Long đối với gói quà vật này có chút sợ hãi, loạn nhập DC thế giới miêu nữ truyền thừa. Loạn nhập DC thế giới chuông tang truyền thừa. Loạn nhập DC thế giới ma pháp sư Giovanni Damtella truyền thừa. Giống như Long nhìn lấy lần, này loạn nhập kết quả có chút nghi vấn, đây đều là loạn nhập cái kia của ta đâu, 5 lần loạn nhập. Hoàn tất sau thống nhất cấp cho, Luân Bàn trả lời nói, không phải một lần một kết sao, giống như Long hỏi nói. Cuối cùng giải thích quyền là lượt này bàn tất cả, Luân Bàn nói, cái kia tiếp tục đi, giống như Long ha ha một tiếng nói ra. Loạn nhập phù văn đại lục. Báo thù diễm hồn brand truyền thừa. Loạn nhập hồn khóa giám ngục trưởng trùy thạch truyền thừa. Loạn nhập thẻ bài đại sư thôi Serai truyền thừa. Loạn nhập thành long trải qua nguy hiểm ghi thế. Giới, A Phúc truyền thừa. Loạn nhập pháp thuật bách khoa toàn thư. Loạn nhập giấy ma pháp phiến. Loạn nhập túi yêu quái thế giới. Ra đồi một cái. Khe thi một cái. 3D Long nhất chỉ, loạn nhập khố lạc bài một bộ, bao quát không bảng số, 5 lần loạn nhập hoàn tất, chủ ký sinh thu hoạch được thần kỳ đội trưởng chính là năng lực mầm móng. Hai cổ Nova ký kỹ thuật, Aurora kéo chi nhãn, dẫn sóng chi lực mầm móng, khố lạc bên trong nhiều sách ma pháp, cảm giác có được đồ vật cùng loạn nhập so sánh kém xa. Giống như Long nói, ai nói nhất định đều muốn là đồ tốt. Người không có loạn nhập tiến đến một chút giá trị đều đồ không có. Đã trải qua mặt rất khá. Luân Bàn nói ra, bất quá lần này thế mà lại loạn nhập mấy dạng cùng ma pháp vật có liên quan. Không biết sẽ cùng nguyên bản hệ thống pháp thuật sinh ra dạng gì va chạm. Giống như Long có chút đau đầu, ma pháp cái gì hắn chỉ là biết. Ứng đối lời hoàn toàn dựa vào bản năng, về phần học tập, càng là hoàn toàn nhìn không được. Cho nên giống như Long chân tâm bội phục Dr. Doom loại kia có thể đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tổ hợp đến cùng nhau người. Còn lấy được biển cốt kỹ thuật, Marvel thế giới bên trên đi nơi nào tìm phù văn đem mấy thứ cất kỹ. Giống như Long lại bắt đầu làm việc, cự ly này lần chủ động loạn nhập đã qua 5 ngày. Giống như Long đã tại cổ nhạc thú dưới sự trợ giúp thành công bộ hoạch trên Internet du đáng 3D. Long, trừ cái đó ra không có đạt được bất luận cái gì mới siêu anh hùng hoặc là siêu cấp tội phạm xuất. Hiện tin tức, ma tinh thạch bị hấp thu để người biến thành dị ma người sự tình đã bị chứng thực. Bất quá tại có chuẩn bị dưới tình huống ngược lại là không có ảnh hưởng đến thành thị. Giống như Long lại tiêu diệt một nhóm giai đoạn thứ ba dị ma người. Còn rất tốt giáo huấn Harry một trận. Trên một đêm này, giống như Long lấy Thánh Long chết thân phận đi ra tuần tra. Lúc này, hắn thấy được một cái người quen. Peter Parker, lúc này hắn chính đưa tay tiếp nhận một người khác ném cho cà phê của hắn, xem ra muốn xảy ra chuyện. Cái này quen thuộc tràng cảnh nhắc nhở giống như Long, đuổi theo cái kia tên cướp. Quả nhiên tại cách đó không xa hắn coi trọng Peter Parker thúc thúc xe, tiếng súng vang lên. Bản Parker ngã trên mặt đất, cái kia tên cướp muốn chạy trốn, lại bị đám người vây. Lúc này Peter Parker cũng đang đi tới, nhìn thấy màn này, a không, bản thúc thúc, Peter chen qua đám người. Thấy được cái kia tên cướp, là ngươi cái này hỗn đản. Peter đưa tay liền tóm lấy cái kia tên cướp tay, lập tức đem hắn đạp đổ trên mặt đất. Thương cũng đánh rơi một bên, Peter, bản suy yếu gọi vào. Peter Parker vội vàng vịn bản đối với người xung quanh hô lớn, báo cảnh sát. Gọi xe cứu thương, giúp đỡ chút, thúc thúc chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới ngay. Peter đỏ hồng mắt nói ra, đừng nghĩ bắt được ta. Ta sẽ không đi ngồi tù. Lúc này cái kia tên cướp hô to, trên người toát ra màu xanh đen khí thể. Sau một khắc, hắn biến thành dị ma người. Dị ma người, chạy mau. Đám người lập tức tứ tán. Dị ma người đứng lên vừa muốn nhào về phía Peter Parker, lại bị một người một quyền đánh lui. Ngươi là Thánh Long Tử? Peter kinh ngạc nói, giống như long nhẹ gật đầu, dùng trước ngựa phù chú ổn định lại vốn sinh mệnh, sau đó lên trước cùng dị ma người giao thủ. Cái này tên cướp lúc ban đầu trong lòng là muốn chạy trốn. Biến thành dị ma người sau biến càng thêm nhanh nhẹn, cùng giống như long đánh hai lần sau liền bắt đầu trốn. Giống như long đang đuổi hắn đến một đầu đường nhỏ sau biến thành hình thiên đem hắn tiêu diệt. Xe cứu thương đem bản Parker đưa đến bệnh viện, bởi vì có giống như long cứu chữa, cho nên bản Parker sống tiếp được. Bất quá chuyện lần này vẫn làm cho Peter Parker hoàn thành tâm linh thuế biến. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Câu nói này vững vàng khắc ở trong lòng của hắn. Hắn cũng từ Spider-Man biến thành Spider-Man. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.